Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, zombie ghi chép. 30. Minh Thù nhìn về sắc mặt không đồng nhất quần chúng, khẽ mỉm cười. Các ngươi nếu là có ý kiến gì đây có thể đi ra ngoài nói. Mọi người, đi ra ngoài cho zombie nói sao Minh Thù như thế chăng nói phải trái. Đám người đều có điểm câu oán hận, nhưng bọn hắn lại không dám thực sự đi ra ngoài. Đại buổi tối, không có súng đạn, không có vật liệu cùng xe. Liền coi như bọn họ hiện tại dị năng đã có thể giết zombie, nhưng cũng không thể để cho bọn họ tại zombie khắp nơi chạy địa phương mù thoáng qua. Nàng chính là đoán chừng bọn họ không dám rời đi, mới như vậy nói ẩu nói tả. Ninh Nhạc không giải thích được bị Minh Thù quật ngược trên đất. Lúc này lòng tràn đầy đều là lệ khí. Không biết sao lúc này khắp nơi đều là người của Minh Thù. Nàng thông minh không có hành động thiếu suy nghĩ. Đầy ắp lãnh ý con ngươi nhìn lấy Minh Thù. Dắt lấy Trần Duy đi bên cạnh. Trần Duy tức không nhịn nổi. Một mực mắng Minh Thù. Nhưng lại kiêng kỵ Minh Thù. Không dám ngay trước mặt Minh Thù mắng. Hứa Sóc đợi mọi người tản ra. Xít lại gần bên tai Minh Thù. Thế nào? Đột nhiên giúp đỡ ta nói chuyện. Chẳng lẽ muốn nhìn lấy bọn họ ném ngươi ra vẫn là phải nhìn lấy. Ngươi thả zombie cắn bọn họ chậm có thể không ném nổi người này. Ngươi sẽ không là thích ta chứ? Hứa Sóc không có hảo ý cười. Nhìn ngươi dữ dội như vậy. Phỏng chừng sau đó cũng không ai thèm lấy. Ngươi nếu là vừa ý ta rồi. Nhìn tại chúng ta lâu như vậy về mặt tình cảm. Ta cũng không phải là không thể cân nhắc một chút. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Sóc nằm trên đất hoài nghi nhân sinh. Không thích liền không thích. Động cái gì tay a? Cửu thiếu. Ngươi cái này là đáng đời a? Bản hệ thống rất bất đồng tình ngươi. Không có bị đánh chết đã là vạn hạnh. Hứa Sóc. Làm sao lại đáng đời? Ta không là dựa theo sáo lộ mà tới sao? Việc này lão tử không làm được. Ông đây mặc kệ rồi. Cửu thiếu giữ vững. Giữ vững chính là thắng lợi. Hệ thống vội vàng trấn an. Suy nghĩ một chút bên ngoài những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện. Có phải hay không là cả người tràn đầy sức mạnh. Lên không muốn làm nô lệ mọi người. Trước mặt chính là thắng lợi ánh dạng đông. Hệ thống độc cháo gà Hứa Sóc không có chút nào muốn uống. Cho nên hắn đem om sòm hệ thống ném vào phòng tối nhỏ. Bên tai nhất thời thanh tịnh. Nửa giờ sau, Hứa Sóc lại đi kiếm một cái zombie trở lại. Hắn như vậy cố chấp zombie cũng không phải là hắn nguyện ý. Ngoại trừ công lược nhiệm vụ, hắn còn có một cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Nghiên cứu ra zombie giải dược. Mặc dù nhiệm vụ của hắn 90% đều thất bại. Nhưng hắn mỗi cái nhiệm vụ đều nghiêm túc làm. Thất bại đều là cái thế giới này lỗi. Không có quan hệ gì với hắn. Zombie gào khóc kêu. Làm cho người ở chỗ này kinh hồn bạt vía. Sợ hãi cái con kia zombie đột nhiên tránh ra cắn người. Cũng may ngoại trừ quá trình hung tàn một chút. Zombie cũng không có cơ hội tránh ra. Hứa Sóc giày vò mệt mỏi. Cuối cùng bỏ qua cho zombie. Để cho người đem zombie làm được vứt bỏ. Phập phòng lo sợ mọi người lúc này mới yên tâm nghỉ ngơi. Ban đêm mọi người đều chín ngủ. Chỉ còn lại nông cạn không đồng nhất tiếng hít thở. Thú nhỏ đột nhiên theo Minh Thù trong túi bò ra ngoài. Bỏ qua thân thể của Minh Thù. Hướng quà vặt tiến quân. Ngay tại nó tiểu chân ngắn sắp đụng phải quà vặt thời điểm. Đột nhiên dừng lại. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía nơi nào đó. Bên kia hai bóng người đang chậm chạp di chuyển. Thú nhỏ nắm Minh Thù quần áo. Thở hổn hển leo đến trên mặt nàng. Lấy nó tiểu chân ngắn đập thẳng mặt của Minh Thù. Tỉnh lại đi, chớ ngủ. Ngủ ngươi tê dại, lên hưng phấn. Minh Thù một cái tát trói lại thú nhỏ. Đưa nó nắm ở trong tay. Hơn nửa đêm làm gì ăn trộm còn muốn gọi ta bắt trộm? Thú nhỏ tứ chi chân ngắn không ngừng giãy giụa. Cả người lông đều nổ tung. Giống như con nhím. Có người trộm đi. Ngươi cho ta lỏng ra. Lỏng ra. Minh Thù ngáp một cái. Trộm đi liền trộm đi. Ngươi còn muốn đi đuổi theo a? Thú nhỏ hanh hanh tức tức nói. Trộm đi chính là Ninh Nhạc. Ninh Nhạc Minh Thù chống giữ thân thể ngồi dậy. Sở Trường điện chiếu một cái phương hướng của Ninh Nhạc. Quả nhiên người không thấy. Đồng thời không thấy còn có Trần Duy. Minh Thù ngáp một cái. Thật là đói nha. Trước ăn đồ ăn, Minh Thù mở ra một túi áp xúc bánh bích quy hướng trong miệng nhét. Trong đầu thuận tiện suy nghĩ Ninh Nhạc cái này ngụy nữ chủ đã làm gì. Thu góp vật liệu sao cũng không phải là không thể. Dù sao không gian của nàng tạm thời vẫn không thể bại lộ. Nhắc tới, phiền đội trường những người đó đều không thấy. Không biết phát hiện nữ chủ không gian bị diệt khẩu rồi. Vẫn là cùng nàng tách ra hành động. Cho ta ăn miệng, cho ta ăn miệng. Thú nhỏ bính đáp muốn ăn. Người không phải là có không, Minh Thù để thú nhỏ đầu. Không cho nó nhảy nhót. Đừng nói cho ta, lớn như vậy một kho hàng ngươi đều ăn xong, trước cùng Trịnh Diệp phát hiện cái đó đồ trong kho. Hàng, tự nhiên không phải là Ninh Nhạc làm. Thú nhỏ có một cái không gian, bao lớn nàng không biết, nhưng rất có thể chứa. Nàng vĩnh viễn nhớ đến nó lần đầu tiên rất được nước bày ra chính mình có không gian. Cũng lòng từ bi có thể giúp nàng trang không cầm được thức ăn. Khi đó Minh Thù còn rất ngây thơ. Nhưng mà theo lần đó sau, nàng liền không bao giờ nữa mong muốn quà vặt trang nó trong không gian. Bỏ vào liền cùng với nàng không quan hệ nhiều lắm rồi. Không, là không hề có một chút quan hệ nào. Nếu không mấy ngày nay thú nhỏ làm sao có thể ngoan như vậy. Không nhảy nhót nháo ăn. Thú nhỏ nghe vậy, không nhảy nhót rồi, có không yên lòng, nhưng nó vẫn là già mồm. Những vật kia lại không tốt ăn. Khó ăn đã chết, ta là vì để cho ngươi không ăn khó ăn như vậy đồ vật. Mới miễn cưỡng giúp ngươi giải quyết hết. Ta ăn cùng những vật kia là giống nhau. Khó ăn như vậy, vậy thì không chia cho ngươi rồi. Minh Thù vỗ vỗ thú nhỏ đầu. Cười một mặt ôn nhu. Thú nhỏ, miệng nó, đào hố đem mình chôn. Toàn bộ thú sinh đều u tối. Cảnh sát cây cao lương. Ta muốn báo cảnh sát. Nơi này có người ngược đãi tiểu động vật. Ô ô ô, Tây Hồ nước a, ta nước mát, rau xanh nha, trong đất hoàng nha, không có ăn nha. Thú nhỏ buồn bực treo ở Minh Thù trên y phục, một bộ phải chết không sống bộ dáng. Minh Thù đạp một cước bên cạnh Hứa Sóc. Hứa Sóc cọ một cái ngồi dậy, một giây kế tiếp lại ngược trở về. Minh Thù tiếp tục đạp một cước. Hứa Sóc buồn ngủ thiếu thêm vài phần. Lẩm bẩm một tiếng, hơn nửa đêm không ngủ. Đạp ta làm gì chân có rút gần liền chém đứt. Zombie đánh ngươi, zombie. Hứa Sóc cọ một cái ngồi dậy. Bên cạnh chỉ có Minh Thù. Nơi nào có cái gì zombie. Hắn gãi đầu một cái. Sau đó có chút xù lông. Diệp Miểu, ngươi không cần như vậy trả thù ta đi. Minh Thù đứng lên, cầm lấy đèn pin chiếu hướng bốn phía, cất giọng nhiễu dân. Đều tỉnh lại đi a. Hứa Sóc mộng bức nhìn lấy Minh Thù. Hơn nửa đêm nàng lại muốn giày vò cái gì yêu Nga tử còn có nhường hay không người. Nàng trong túi là đồ chơi gì miệng nó sẽ động. Vẫn là thất thải. Hứa Sóc đưa tay đem thú nhỏ theo Minh Thù trong túi móc ra. Thú nhỏ chó chết tựa như tê liệt. Bất động không dãy giụa. Chó sao nàng nơi đó chỉnh Hứa Sóc qua lại lật xem thú nhỏ. Làm sao cùng không có xương tựa như. Còn có thất thải Mary tô sắc cũng quá cay ánh mắt rồi. Bên cạnh đột nhiên đưa tới một cái tay. Một tay đem thú nhỏ đoạt lấy đi. Nhét vải rách một dạng nhét trong túi. Hứa Sóc, nếu không phải là đồ chơi kia có nhiệt độ. Hắn cũng hoài nghi đó là một cái đồ chơi. Hơn nửa đêm làm gì a, mọi người thật vất vả ngủ. Lúc này bị Minh Thù đánh thức. Tự nhiên đủ loại than phiền. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng zombie đã đến. Thật là có bệnh a. Lão tử đang nằm mơ ăn móng heo đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.